đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, dẫm lên vết xe đổ. Nhìn thấy dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ như chút được gánh nặng nằm trên mặt đất, phát ra kích động tiếng giống giận dữ. Manchester City đội ghế dự bị triệt để vỡ tổ. Tất cả mọi người tại Haaland tại ở ngoài vùng cấm cầm tới thứ hai điểm rơi thời điểm, cũng không khỏi che mặt thở dài, đều đã tuyệt vọng nhận mệnh. Liền ngay cả Guardiola đều giống như cái tượng đất, đờ đẫn đứng tại bên sân, trong đại não trống rỗng. Liên tục 2 năm đánh vào Champions League trận chung kết, liên tục 2 năm cầm tới Á quân. Cái này tại Champions League trong lịch sử là xưa nay chưa từng có ghi chép a. Nhưng là, Guardiola tuyệt đối không hy vọng cái kỷ lục này bên trên có tên của mình. Nhìn xem Haaland dẫn bóng hướng về phía trước, Guardiola trong mắt đã mất đi tiêu điểm rồi. Hắn đã thấy về sau kết quả. Haaland một đường dẫn bóng đến Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Một cước sút gôn, hoàn thành Champions League trận chung kết poker. Từ một khắc kia trở đi, Manchester City đội liền sẽ bị đinh đến Champions League trận chung kết sỉ nhục trụ bên trên. Mà hắn, Guardiola, liền sẽ trở thành kẻ cầm đầu. Nhưng là, một cái lam thân ảnh màu trắng, phảng phất một cái từ trên trời giáng xuống thiên sứ, cứu vớt Guardiola linh hồn. Số 10, Lý Minh Vũ, Manchester City đội đội trưởng. Hắn tín nhiệm nhất người kia, tại thời khắc cuối cùng. Tại Manchester City đội tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, hắn đứng dậy, đã chạy 94 phút Lý Minh Vũ. Toàn trường chạy khoảng cách đã vượt qua 15.000 mét. Có 102 toàn trường. Không nghĩ tới, ngay tại lúc này, hắn lại còn có thể lực, còn có thể có loại này lực bộc phát. Từ lạc hậu Haaland 5-6 mét khởi động, đến vài giây đồng hồ về sau tới sánh vai cùng. Đồng thời một cái xinh đẹp chùi bóng, đem bóng đá lưu tại dưới chân. Nhưng là, chỉ riêng là như thế này, cũng không đủ cho thấy Lý Minh Vũ vĩ đại. Bởi vì, điểm số vẫn là 2-3. Ngăn trở Haaland dẫn bóng, không thể để Manchester City đội từ Real Madrid đội trong tay đoạt lại quán quân a. Cái này cũng tại Haaland ném tới về sau, mặc dù một mặt tiếc nuối, nhưng là trong mắt ý cười vẫn là không ức chế được. Mặc dù Lý Minh Vũ đoạn hắn cầu, nhưng là, quán quân, vẫn là thuộc về hắn. Bất quá, Lý Minh Vũ làm trên thế giới cấp cao nhất ngôi sao bóng đá. Tại thời khắc này, tìm được phá cục phương pháp tốt nhất. Một cước kinh thế hãi tục nửa tràng viên nguyệt loan đao, đem bóng đá trực tiếp đưa đến Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Sterling thúc ngựa đuổi tới. Thừa dịp Real Madrid đám cầu thủ đã đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, dùng một cước dẫn bóng nói cho bọn hắn: các ngươi cao hứng quá sớm. 3-3, trọng tài chính tại tuyên bố dẫn bóng hữu hiệu về sau, trực tiếp lần nữa thổi lên tiếng còi. Toàn trận đấu kết thúc, song phương chiến bình, hơi chút nghỉ ngơi, lập tức liền muốn tiếp tục tiến hành 30 phút thêm lúc thi đấu. Nhưng là, Real Madrid đám cầu thủ đều là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Mặc cho là cái nào một chi đội bóng gặp chuyện như vậy, đều sẽ sĩ khí sụp đổ. Real Madrid tâm tình như là xe cáp treo, từ cao phong trực tiếp rơi vào thung lũng. Mà lại bọn hắn cảm giác mình phảng phất không có cài lên an toàn chụp, bị cao tốc xe cáp treo cho trực tiếp đánh xuống tới. Trái lại Manchester City đội, tất cả cầu thủ cùng Real Madrid đơn giản chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đã hai chân rời đi vách núi, lập tức liền muốn làm vật rơi tự do. Bỗng nhiên từ phía sau, một đôi hữu lực đại thủ đem mình lại cho kéo trở về. Loại này trở về từ cõi chết cảm giác, để mỗi một cái Manchester City đội cầu thủ đều cảm thấy hạnh phúc. Lý Minh Vũ bị các đội hữu xúm lại ở giữa. Mỗi một cái cầu thủ đều kích động sờ lấy đầu của hắn. Cảm tạ Lý Minh Vũ chấp nhất cùng kiên trì. Mặc dù sau cùng dẫn bóng công thần là Sterling, nhưng là tất cả mọi người biết, nếu như không có Lý Minh Vũ liều mạng về truy, Nếu như không có Lý Minh Vũ tinh chuẩn truyền xa, Manchester City đội hiện tại đã có thể trở lại phòng thay quần áo. Chờ mắt nhìn Champions League Cup bị Real Madrid cầm đi. Hiện tại, chúng ta còn có cơ hội. Tiếp xuống, 30 phút tranh tài. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa nhất định đâu. Nhưng là, sĩ khí sụp đổ Real Madrid. Thật sự có thể chống đỡ được sĩ khí tăng cao Manchester City đội sao? Đây cũng là Ancelotti suy nghĩ trong lòng. Khi hắn nhìn thấy sau cùng dẫn bóng lúc, cảm giác được trước mắt từng đợt choáng váng. Nếu như không phải trợ lý huấn luyện viên nhạy cảm phát hiện điểm này, nói không chừng Ancelotti liền muốn trực tiếp nằm trên đất. Bóng đá huấn luyện viên trưởng chức vị này, nhưng thật ra là một cái phi thường cao nguy chức nghiệp. Trái tim người không tốt, tuyệt đối không thể đi cản huấn luyện viên bóng đá. Liền giống tranh tài như vậy, nếu như đổi một cái trái tim không tốt huấn luyện viên, hiện tại đã có thể gọi xe cứu thương. Hơi chậm một hồi, Ancelotti sắc mặt khó coi nhìn xem từng cái thất hồn lạc phách Real Madrid cầu thủ. Kinh nghiệm xa trường hắn, đương nhiên biết lúc này, những này đám cầu thủ đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Haaland, từ hắn bị Lý Minh Vũ sẻng té xuống đất, hắn liền chưa thức dậy. Hắn đang chờ đợi lấy thắng lợi cái còi tiếng vang lên. Nhưng là, cũng đúng là như thế. Để hắn lấy một cái tốt nhất thị giác thấy được Lý Minh Vũ cuối cùng một truyền. Một cầu nhập hôn, khi thấy quả cầu này tiến vào thời điểm, Haaland liền như là một cái nghe được sét đánh như con vịt. Đần độn miệng mở rộng, ánh mắt đờ đẫn, một bộ địa chủ nhà nhi tử ngốc bộ dáng. Nhìn xem nằm tại mình cách đó không xa Lý Minh Vũ. Cuối cùng là cái đối thủ như thế nào a? Hắn là làm sao làm được? Ta thật có thể đánh bại hắn sao? Haaland cảm giác trước mắt mình tối sầm. Cái này dẫn bóng, đem lòng tự tin của hắn hoàn toàn đánh nát. Manchester City đội ghế dự bị. Tất cả mọi người vô cùng tường hòa. Guardiola tại cùng mọi người nói một chút khích lệ. Lúc này, cái gì chiến thuật, cái gì điều chỉnh, đều là thứ yếu. Mấu chốt chính là khí thế cùng tinh thần. Trái lại Real Madrid ghế dự bị, như là một đầm nước đọng đồng dạng. Ramos khi nhìn đến dẫn bóng một nháy mắt, trực tiếp từ trên cáng cứu thương ngồi dậy. Mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đội y tranh thủ thời gian chào hỏi nhân viên công tác đem Ramos nhấc đi. Một màn này, đối với Real Madrid tới nói, lại là tiết thượng ra xương. Ancelotti mặt đen thui, nghiêm túc nhìn lên trước mặt những này đánh ỉu xìu mà đám cầu thủ. Khóe mắt của hắn có chút run rẩy, bởi vì một màn này, để hắn nghĩ tới cái kia hắn mãi mãi cũng không muốn lại đề lên ban đêm. Istanbul chi dạ, một năm kia, chính là hắn dẫn theo AC Milan xông vào Champions League trận chung kết. Đối mặt hồng quân Liverpool, hơn nửa hiệp, AC Milan ngay cả tiến ba cầu, đã đem thắng lợi nắm trong tay. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ancelotti nhìn xem đã mở ra sâm panh chúc mừng đám cầu thủ. Cũng không có ngăn cản, mà là thích thú, không nghĩ tới. Nửa chàng sau, phong vân đột biến, Liverpool ngay cả vịn ba cầu, đem so với thi đấu kéo vào đến thêm lúc thi đấu. Tại cuối cùng penalty đại chiến bên trong, AC Milan trạng thái hoàn toàn không có. Thành tựu Liverpool thủ môn Dudek, cũng thành công đem AC Milan cùng chính hắn đính tại Champions League sỉ nhục trụ bên trên. Chẳng lẽ nói, hôm nay, hắn còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.